Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938. Chương 938. Thiên Đế Chu Thần. Hôm nay, tất nhiên là toàn bộ Trung Châu trong lịch sử cực kỳ trọng yếu một ngày, bởi vì số vạn năm qua đều không người có thể phá đấu đế cảnh cường giả. Hôm nay thế mà có hai vị lần lượt xuất hiện, đồng thời vừa xuất hiện, liền cho Trung Châu tất cả mọi người hiện ra một trận đặc sắc tuyệt luân đấu đế đại chiến. Nhất là cuối cùng, cái kia toàn thân bốc hỏa đấu đế một chiêu trực tiếp đem hồn đế hồn thiên đế đánh nổ đánh lén. Càng là đáng giá sở hữu Trung Châu người đi suy nghĩ, đi học tập cùng tham khảo. Đương nhiên, giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng còn tại mộng bức trạng thái. Dồn dập tại toàn thân dễ dàng cùng dưới sự kích động. Thầm than cái này toàn thân bốc hỏa đấu đế cư nhiên như thế không muốn mặt. Đương nhiên, thân là lớn nhất người bị hại, hồn thiên đế càng là phẫn uất đan sen. Chu thần, thân là đấu đế, thế mà đánh lén, nằm tại vực sâu vạn trượng bên trong hồn thiên đế, nhìn lên bầu trời bên trong, cả người vòng quanh lộng lẫy hỏa diễm chu thần, thanh âm khàn khàn, cắn răng nghiến lợi nói, a, vậy thì thế nào, ta thế nhưng là đấu đế a. Chu thần hừ một tiếng, lập tức có chút nhàm chán dùng ngón út móc móc lỗ tai. Khinh thường nói, hồn thiên đế, ngươi không phải đã nói sao? Đấu đế, có thể áp đảo trên trời đất. Bây giờ, ta chính là đánh lén, ai có thể thẩm phán ta? Lời vừa nói ra, tất cả thiên địa kinh, Trung Châu trên dưới, tất cả mọi người, đều đang thán phục tại Chu thần. Không câu nệ tiểu tiết, mà hồn thiên đế càng là trợn mắt tròn xoe. Cả người nhìn đều muốn bị tức giận đến linh hồn xuất khiếu. Bất quá, Chu thần có thể mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Thật vất vả đột phá đấu đế, không hào hào trang bức sao được. Nhưng mà, còn chưa chờ Chu thần tiếp tục trang bức, hồn thiên đế giữ tợn tiếng quát, chính là vang vọng mà lên. Chu thần, đừng nên đắc ý, đấu đế cường giả sinh mệnh lực mạnh, có thể so với thiên địa thương khung. Cho dù ngươi hôm nay có thể thắng ta, nhưng cũng vô pháp giết ta. Đợi đến ngày sau bản đế khôi phục, tất yếu ngươi chảy máu giống nhau một cái giá lớn. Hồn thiên đế giãy giụa lấy đứng dậy, sau đó lung lay thân thể đằng không mà lên. Một popo hư nhược cảm giác từ trong cơ thể truyền ra, ánh mắt của hắn dữ tợn mà không cam lòng nhìn qua đối diện Chu thần. Khàn giọng cười gằn nói, vô pháp giết ngươi, hồn thiên đế, ngươi không khỏi quá mức xem trọng chính mình. Khẽ nói một tiếng, Chu thần gương mặt bên trên lại là hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Lập tức, Chu thần trong tay chính là lại lần nữa ngưng tụ ra hoa mỹ hỏa diễm năng lượng. Một đóa tinh xảo hỏa diễm hoa sen liền là xuất hiện ở Chu thần trong tay. Cái này hỏa liên lộng lẫy, tinh xảo được tựa như là tác phẩm nghệ thuật, nhan sắc lộng lẫy, ngũ quang thập sắc, nếu là nhìn thật cẩn thận liền sẽ phát hiện, đóa này hỏa liên mỗi một mai cánh hoa, vậy mà đều là hiện ra khác biệt nhan sắc, cánh hoa hết thảy 22 loại nhan sắc, mỗi loại nhan sắc đều là từ một loại dị hỏa cô đọng biến thành. Ta một chiêu này tên là Phật nộ hỏa liên, bây giờ cần phải xưng là Phật nộ đế liên. Lời còn chưa dứt, Chu thần cong ngón búng ra, tinh xảo hỏa liên chính là bay ra ngoài. Tốc độ của nó không vội không chậm, nhưng là giống như có thể không nhìn cự ly, vẻn vẹn chỉ là một cái đong đưa liền là xuất hiện ở đã chạy ra vạn dặm hồn thiên đế trước mặt. Đối mặt cái này tinh xảo vô cùng hỏa liên, hồn thiên đế sắc mặt kịch biến, trong mắt lướt qua một vệt chấn động chi sắc. Lại sau đó, hắn không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra, vô biên huyết khí tại phía trước tạo thành mấy vạn đạo đấu khí bình chướng. Oanh, hỏa liên đụng vào những bình chướng kia phía trên. Nhất thời, không cách nào hình dung hỏa diễm bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này vặn vẹo. Cái kia cuồn cuộn huyết khí cơ hồ là trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi. Cái kia mấy vạn đạo đấu khí bình chướng cũng là vào lúc này bị cái kia đáng sợ hỏa viêm xung kích, ngạnh sinh sinh chấn vỡ. Ầm ầm, vô biên vô tận lộng lẫy biển lửa cọ rửa mà qua. Không gian tại trong chốc lát liền bị động xuyên, đem cái kia nhanh lùi lại hồn thiên đế toàn bộ lồng chụp vào trong. Nhất thời, thiên địa đánh rách tả tơi, thôn thiên ma đế chỗ cái kia một vùng không gian, trực tiếp là bị ngạnh sinh sinh đánh nát thành hư vô. Cái kia ngập trời giống như huyết khí, càng bị bốc hơi được sạch sẽ, liền mang theo, cơ hồ gần phân nửa Trung Châu, đều là bị liên lụy thành phế tích đất khô cằn. Nếu không phải phệ linh tuyệt sinh trận, đã là đem Trung Châu tuyệt đại bộ phận sinh linh giết hết. Chu thần một chiêu này, sợ là chẳng biết muốn liên lụy nhiều ít người vô tội. Mà ở đằng kia chỗ xa xa, nhất là tinh vẫn các thiên cung liên minh phụ cận, sở hữu Trung Châu người nhìn qua một màn này, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, Chu thần xuất thủ thực sự là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, nếu như cái kia hỏa liên là đối lấy bọn hắn nơi này ném qua đến, chỉ sợ bọn hắn tất cả mọi người sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Đấu đế quả nhiên khủng bố, Cổ Nguyên mấy người trong lòng cảm thán không thôi. Trước mắt Chu thần so với hồn thiên đế tựa hồ còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc. Hồn thiên đế, hẳn là chết a. Khuôn mặt mỏi mệt dược lão nhìn qua cái kia sụp đổ không gian. Đối mặt lấy loại này đáng sợ công kích, nghĩ đến liền xem như đấu đế cũng khó có thể sinh tồn đi. Một bên Tiêu Huyền mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Ai đều không nghĩ tới, Chu thần như thế gọn gàng mà linh hoạt, không nói hai lời. Đi lên trực tiếp chiếu mặt liền một cái đại chiêu ném qua đi. Không hổ là vạn năm khó gặp đồ vô sỉ. Giữa thiên địa đám người đều là có chút khẩn trương nhìn qua cái kia sụp đổ không gian chỗ. Cuối cùng, bọn hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy không gian kia chỗ sâu, mơ hồ xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh kia, tự nhiên chính là hồn thiên đế. Chỉ bất quá, lúc này thân thể của hắn mặt ngoài dĩ nhiên là hiện đầy vết rạn. Vết rạn bên trong tràn ngập huyết dịch. Khủng bố, vô cùng, còn chưa có chết. Thật sự có tài. Chu thần nhìn thấy hồn thiên đế vẫn như cũ sống sót, có chút tiểu kinh quái lạ. Hắn không có giết qua đấu đế, cũng không muốn tự sát, vì vậy một mực không thể chuẩn xác đạt được đấu đế sức chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, đấu đế sinh mệnh lực xác thực rất mạnh, bất quá, tuy nói hồn thiên đế tồn còn sống, nhưng hắn hiển nhiên đã bị trọng thương, đã ngươi hùng hổ dọa người, như vậy tùy bản đế cùng một chỗ vẫn lạc đi. Hồn thiên đế hai mắt xích hồng nhìn qua Chu thần, chợt hắn rít lên một tiếng, đột nhiên hóa vì một đạo quang ảnh. Trực tiếp là đối với Chu thần bạo sông mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến chỉ có Cổ Nguyên chờ đỉnh phong đấu thánh mới có thể phát hiện hắn đã tiếp cận Chu thần. Mà trong thân thể hắn cũng là đột nhiên có vạn trượng huyết quang phát ra, một cỗ cực đoan lực lượng cuồng bạo tại trong cơ thể ấp ủ. Hắn muốn tự bạo. Cổ Nguyên biến sắc, trong lòng ám trầm. Không nghĩ tới, luôn luôn sợ chết hồn thiên đế, dĩ nhiên là dự định cá chết lưới rách. Ầm ầm, tiếng sấm nổ chợt hiện, hồn thiên đế thân thể trực tiếp nổ tung lên, còn giống như thực chất đấu khí màu đỏ ngòm, mang theo vô cùng tà ác khí tức, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Huyết khí phong bạo đứng mũi chịu sào, chính là Chu thần, bất quá đối mặt lấy hồn thiên đế tự bảo, Chu Thần lại chỉ là cười lạnh một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm càn quét mà ra. Ta lập thiên cung, tự mình thiên đế, đem trấn áp thế gian hết thảy địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.